Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 588, cứu ra Uyển Thanh. Cái kia giống như là, Thang Quốc Hùng người. Hồ Phi biến sắc, vội vàng gọi nói. Lão Lưu, khác để bọn hắn vây quanh, tranh thủ thời gian chạy. Lưu Đông Thăng gật gật đầu, lập tức treo cái ngược lại càn, đem xe từ cái kia mấy chiếc xe Việt dã vây quanh bên trong lui ra ngoài. Bất quá, Thang Quốc Hùng cũng không định buông tha bọn hắn ý tứ. Một mực khu xử xe Việt dã theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Hồ Phi nhịn không được mắng nói, tên kia có phải bị bệnh hay không? Người xấu không đi bắt, hết lần này tới lần khác níu lấy chúng ta không thả. Lăng Trần quét mắt phía sau xe cửa sổ, nói ra, thật không biết trên đường tại sao phải phái loại người này đốc quản cô lang. Tốt tốt một tổ chức đều hủy ở trong tay của hắn. Hồ Phi nhìn một chút trái phải, ánh mắt đột nhiên sáng lên, mặt mũi tràn đầy hỏng cười nói. Lăng Trần, muốn ta nói, chúng ta không bằng thừa cơ hội này đem hắn xử lý được rồi. Dù sao không ai sẽ biết rõ. Thế nào, nghe được Hồ Phi đề nghị này, khoan hãy nói, Lăng Trần thật có như vậy trong nháy mắt tâm động, bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là tâm động, trong lòng của hắn rất nhanh liền bác bỏ ý kiến này. Thang Quốc Hùng bên người đi theo nhiều như vậy thành viên, muốn không cho tin tức để lộ, trừ phi đem những người kia toàn bộ giải quyết, loại chuyện này hắn khẳng định làm không được. Lưu lão bản, nghĩ biện pháp đem bọn hắn quăng. Được, Lưu Đông Thăng lên tiếng, lập tức đem đạp cần ga tận cùng. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, nếu để cho Thang Quốc Hùng biết mình ở trên chiếc xe này, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Lưu Đông Thăng kỹ thuật lái xe rất tốt, tăng thêm nghĩa nam thôn xung quanh khắp nơi đều là cong cong quấn quấn tiểu lộ, đường xá rất kém cỏi, cũng không lâu lắm, Lưu Đông Thăng liền đem cái kia mấy chiếc xe Việt dã bỏ lại tít đằng xa. Hơn 2 giờ về sau, một đoàn người lái xe quay trở về tới trường Lĩnh Thị Tửu Điếm. Trở lại khách phòng, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đặt lên giường, quan tâm mà hỏi, thế nào, vẫn tốt chứ, có mệt hay không? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nói, ta không sao, người cũng mệt mỏi lâu như vậy, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Trần lắc lắc đầu, nói, Thiên Cơ Các cùng Bí Xã người đều còn chưa có trở lại, ta phải mấy người chờ bọn hắn. Dứt lời, Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, ở căn cứ thời điểm, ngươi thật không nhớ rõ bọn hắn đối với ngươi làm qua cái gì? Không có ấn tượng, vậy quên đi, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta đi căn phòng cách vách nhìn xem. Đi vào Hồ Phi bọn hắn ở lại gian phòng. Lăng Trần mắt nhìn Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na, vẻ mặt của mọi người đều không thế nào tốt. Dù sao, tuy nhiên bọn hắn an toàn trốn về đến, nhưng Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân lại lưu tại căn cứ. Sinh tử chưa biết, cũng không biết rõ bọn hắn sẽ đối mặt với kết quả như thế nào. Mập mạp, Lăng Trần đi vào Hồ Phi bên người, chỉ trên ghế salon nghỉ ngơi Lưu Đông Thăng, nhỏ giọng mà hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ, Hồ Phi khoát tay áo, nói ra, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Ta đã đáp ứng hắn, tuyệt sẽ không lộ ra hắn trước kia thân phận. Gặp hắn nói như vậy, Lăng Trần cũng không dễ lại hỏi tiếp. Trong phòng đợi nửa giờ trái phải, Tang Cát, Chu Kỳ còn có Chu Tuấn bọn hắn rốt cục trở về. May mắn, tuy nhiên sắc mặt của mọi người có chút rã rời, nhưng đều không có thụ thương, cũng coi là toàn thân trở ra. Tang Cát tiên sinh, Chu lão, mọi người của các ngươi còn tốt đó chứ? Lăng Trần tiến lên hỏi. Hành động lần này may mắn mà có Thiên Cơ Các cùng Bí Xã hỗ trợ. Nếu không phải bọn hắn ở phía trên kềm chế số lớn địch nhân, hắn đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy lẫn vào căn cứ, đem Nam Vinh Uyển Thanh cứu ra. Không có việc gì, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Không sao, Lăng tiên sinh, người đều cứu ra rồi. Còn có hai cái bằng hữu không thể mang ra. Lập tức, Lăng Trần đem mình tại trong căn cứ gặp phải tình huống nói ra. Còn có loại sự tình này? Chu Kỳ kinh ngạc nói. Chu Tuấn hiếu kỳ mà hỏi. Dạng gì thí nghiệm có thể đem một người biến thành cái dạng kia? Muốn thật giống như ngươi nói vậy, chẳng phải là quá biến thái? Về sau ai còn là thượng đế tổ chức đối thủ? Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, ta cảm thấy cái này loại thí nghiệm tuy nhiên biến thái, nhưng thượng đế tổ chức còn không có hoàn toàn nắm giữ. Bằng không, Tương Vân Khải bọn hắn liền sẽ không biến thành cái dạng kia. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần nghĩ đến Nam Vinh Nguyễn Thanh Cha, cũng liền lúc trước dùng tên giả Vân Tiên Sinh Nam Vinh Nguyên. Không hề nghi ngờ, Nam Vinh Nguyên lúc trước thông qua phương thức nào đó đem bàn tay mình cầm bí mật tin tức đều giấu ở Nam Vinh Nguyễn Thanh trên thân. Lần này Nam Vinh Nguyễn Thanh bị bắt, thượng đế tổ chức khẳng định là từ trên người nàng tìm được phương diện kia tin tức, cho nên mới có thể tiến hành cái kia loại thí nghiệm. Nhưng là, từ khi Nam Vinh Nguyên lần trước nhận thương kích về sau, một mực hôn mê bất tỉnh. Nếu như hắn tỉnh táo lại, có lẽ có thể nói cho hắn biết có quan hệ những cái kia bí mật tin tức nội dung. Bất kể nói thế nào, chỉ ít đem Nam Vinh tiểu thư cứu về rồi. Chu Kỳ mở miệng nói ra, Lăng tiên sinh, nếu là không có sự tình khác, chúng ta liền đi về trước. Tình huống bên này ta vẫn phải hướng các chủ báo cáo. Ta cũng thế, Tăng cắt tiếp lời nói. Được, Lăng Trần gật gật đầu. Ôm quyền nói ra, lần này vất vả mọi người. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ mau chóng mở miệng. Ta nhất định sẽ không từ chối. Khách khí, khách sáo vài câu về sau. Lăng Trần đem Tăng cắt bọn người đưa ra gian phòng. Cửa phòng vừa đóng, Hồ Phi lập tức hỏi. Ngươi làm gì để bọn hắn đi? Kẻ ngốc bọn hắn cũng còn không có cứu ra. Khó nói ngươi thật không có ý định quản sống chết của bọn hắn rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng ta không muốn để lại bọn hắn sao? Người ta đều giúp ta ân tình lớn như vậy. Ta tổng không thể mặt dạn mày dày tiếp tục đưa yêu cầu. Lại nói, lần này vì giúp ta cứu Uyển Thanh, người ta đều xuất động thiên bảng cao thủ. Bọn hắn có thể làm như thế, đã là cho ta thiên đại mặt mũi. Ta cái nào còn không biết xấu hổ mở miệng lưu bọn hắn. Lưu Đông Thăng tiếp lời nói. Lăng tiên sinh nói không sai. Cái kia kẻ ngốc bọn hắn làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lại nói, Tương Vân Khải tình huống của bọn hắn tương đối phức tạp. Nếu như bọn hắn không thể khôi phục bình thường, dù cho cứu ra cũng vô dụng. Bằng vào ta ý kiến, chuyện này nhất định phải chậm rãi, không thể nóng vội. Mập mạp, người trước nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không thu thập một số tin tức. Minh bạch, ta đợi sẽ đi xử lý. Khải Lâm Na tiểu thư, Lưu lão bản, sáng mai hừng đông về sau các ngươi lại theo giúp ta đi Nghĩa Nam thôn đi một chuyến. Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, thượng đế tổ chức khẳng định sẽ khai thác một số hành động. Nói không chừng chúng ta có thể ở hiện trường tìm tới một số manh mối. Được, Khải Lâm Na, cùng Lưu Đông Thăng cùng kêu lên ứng nói. Đem sự tình an bài thỏa đáng về sau. Lăng Trần một mình quay trở về tới khách phòng. Gian phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh lẳng lặng ngồi ở trên giường. Cũng không có nghỉ ngơi, mà là mặt mũi tràn đầy trầm tư. Nghe được phòng cửa phòng mở lên, Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần, hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ cha ta là người nào? Lăng Trần hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ hỏi xuất vấn đề như vậy. Khó nói, nàng đã biết rõ Vân Tiên Sinh thân phận chân thật rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.